vừa vặn phát tiết trên người hắn, chứ không phải hẹn mấy yêu quái đầu mục. Đã sửa lại, làm tốt lắm, khỉ đá cười, khen, cách chương.